Sở Ngọc Ương vừa nghe, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cụ thể chuyện gì xảy ra bọn họ cũng còn không biết, liền mang theo Sở Ngọc Ương, đồng thời hướng kinh thành ở ngoài gia đình kia đi. Chết là gia đình kia lão gia, một cái lục phẩm tiểu quan, bất quá xảo chính là ngày đó đem mụ điên lĩnh đi cái người kia. Mọi người nghĩ đến mụ điên la to, không nhịn được liền cả người nổi da gà lên. Mấy người quá khứ, liền thấy nhà kia người cửa đã treo màu trắng đèn lồng, thủ vệ gã sai vặt nhìn thấy bọn họ, hỏi là ai, sau đó liền dẫn bọn họ đi vào. Tiến vào đại môn, không đi hai bước có thể nghe đến bên trong một đống người tại khóc, tiếng khóc còn rất lớn. Chết này vị thành đại nhân không sai biệt lắm 50, 60 tuổi, tuy rằng quan cũng không phải rất lớn, bất quá thoạt nhìn đĩnh có tiền, gia quyến cũng là rất nhiều. Linh đường bên trong một đống người, đa số đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu thiếp, tất cả đều khóc thút thít lau nước mắt. Những người kia nhìn thấy bỗng nhiên có người đến, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, bất quá vẫn là như thường khóc lóc. Thi thể đã bị bọn họ cất vào trong quan tài. Sở Ngọc Ương nhìn lên, này còn không có khám nghiệm thi thể, tính toán thi thể bị phá hỏng quá chừng, cũng không biết còn có thể nghiệm ra cái gì đến không. Bọn họ muốn khám nghiệm thi thể, một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân liền đem những người khác tất cả đều sai đi, nói rằng mấy vị đại nhân thỉnh. Trẻ tuổi này nữ nhân là thành đại nhân tiểu thiếp, trong phủ nhị phu nhân, thoạt nhìn này đó cái tiểu thiếp đều là sợ nàng, ở trong phủ đầu địa vị rất cao. Bọn họ đem nắp quan tài tử mở ra, Sở Ngọc Ương liền đi liếc mắt nhìn thi thể có chút phù thủng, thoạt nhìn như là chết chìm. Này thành đại nhân thời điểm chết tựa hồ còn đĩnh thống khổ, vẻ mặt của hắn vặn vẹo, đôi mắt còn lớn hơn mở to. Sở Ngọc Ương không phát hiện cái gì bất đồng nơi tầm thường, liền để khám nghiệm tử thi lại đây khám nghiệm thi thể. Sở Ngọc Ương hỏi, ở nơi nào phát hiện thi thể? Người phụ nữ kia nói rằng, tại hậu viện ao nước nhỏ bên cạnh. Sở Ngọc Ương không nhịn được vừa liếc nhìn thi thể dáng dấp thoạt nhìn quả thật là chết chìm. Sở Ngọc Ương nói, mang chúng ta đi nhìn một cái. Người phụ nữ kia gật đầu, ngay lập tức liền mang theo Sở Ngọc Ương cùng một đám đại lý tự người về sau viện đi. Phủ đệ rất lớn, sân sau có một cái bể nước, không nên nói là ao nước nhỏ. Bể nước thoạt nhìn rất sâu rất lớn, đầy đủ chìm chết một cái nửa cái người. Vị kia thành đại nhân là sáng sớm bị đánh quét sân gã sai vặt phát hiện thời điểm đã chết, thi thể liền tại ao nước nhỏ bên cạnh. Người phụ nữ kia cầm khăn gạt lệ, nói, tối hôm qua còn rất tốt, chuyện này không nghĩ tới hôm nay sáng sớm, liền. Cứ như vậy, Sở Ngọc Ương hỏi, tối hôm qua còn rất tốt. Nữ nhân gật đầu, nói, là a, tối hôm qua, lão gia thân thể không thoải mái, chưa hề đi ra dùng cơm, còn gọi hạ nhân nhịn thuốc uống. Sở Ngọc Ương nói, vậy các ngươi tối hôm qua, không nghe thấy động tĩnh gì sao? Nữ nhân lắc đầu, nói rằng, cũng không có a, tối hôm qua vẫn luôn yên lặng. Động tĩnh gì cũng không nghe thấy, cho nên sáng sớm hôm nay bọn họ đang nói chuyện, liền nghe một tiếng thê thảm tiếng la, sợ đến tất cả mọi người là run lên một cái. Giết người, giết người. Thanh âm một nữ nhân không ngừng rít gào lên. Âm thanh này Sở Ngọc Ương quen thuộc, chính là ngày đó cắn hắn một cái nữ nhân. Sở Ngọc Ương không nhịn được cau mày. Nữ nhân cũng nghe đến âm thanh này, ngượng ngùng nói, vị đại nhân này thực sự là xin lỗi. Chúng ta đại phu nhân nàng vẫn luôn có chút thần trí không rõ, yêu thích nói mê sảng. Sở Ngọc Ương nói, kêu to cái này là các ngươi đại phu nhân. Nữ nhân gật gật đầu, nói, là a, sẽ ngủ ở phía trước khu nhà nhỏ kia bên trong. Bởi vì đại phu nhân thần trí có chút vấn đề, cho nên lúc thường không ra được. Nữ nhân thở dài, nói, đại phu nhân bệnh không phải một ngày hai ngày, này trong phủ từ trên xuống dưới đều biết. Rất nhiều cái tuổi nhỏ tiểu nha hoàn đều sợ đại phu nhân, cho nên không dám hướng bên này. Đặc biệt là đến buổi tối, đại phu nhân gọi càng hung ác, cho nên e sợ tối hôm qua, lão gia có chuyện thời điểm cho dù có động tĩnh, đoàn người cũng là không nghe. Ven hồ nước thượng cũng không có gì khả nghi đồ vật, bọn họ chuyển một vòng, trở về phía trước đi, khám nghiệm tử thi đã nghiệm hảo thi thể. Thành đại nhân quả thật là bị chết chìm, bất quá nhượng Sở Ngọc Ương kinh ngạc chính là, này cũng không xem như là phổ thông bị chết đuối, bởi vì thành đại nhân hẳn là bị người ngăn chặn đầu, nhiều lần ấn ở bên trong nước chết chìm. Kia nhị phu nhân vừa nghe khám nghiệm tử thi mà nói, nhất thời liền cầm khăn lau nước mắt khóc lên, nói rằng là ai, rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn. Dĩ nhiên, loại thủ đoạn này xác thực khiến người kinh ngạc, dù sao thực hành lên là có khó khăn. Đầu tiên nhất định phải có tính tuyệt đối thể lực ưu thế, không phải rất khó chế phục người bị hại. Hơn nữa loại thủ đoạn này thực hành lên đến lúc sẽ khá trường, không bằng một đao đem người đâm chết dễ dàng. Trên đường rất có thể tạo thành so sánh động tĩnh lớn đưa tới người bên ngoài. Nếu như không phải có thâm cừu đại hận mà nói, đây càng như là một loại hình phạt nghiêm khắc bức cung thủ pháp. Sở Ngọc Ương nói, các ngươi trước đi bàn hỏi một chút người trong phủ. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ trước đi đề ra nghi vấn người trong phủ. Thành đại nhân liền một đứa con trai, là cái hoa hoa đại thiếu, không có gì tài học, vẫn luôn chủ ở trong phủ đầu, dựa vào cha hắn nuôi. Còn lại chính là một viện tử tiểu thiếp, còn có chính là cái kia điên điên khùng khùng đại phu nhân. Có người nói đại phu nhân xuất thân kỳ thực cũng không cao quý, chỉ là một gia đình nha hoàn mà thôi, hơn nữa vào cửa chưa được mấy ngày liền trở nên điên điên khùng khùng. Bất quá lão gia không có ngưng nàng, chính là làm cho hắn chủ ở phía sau bên trong khu nhà nhỏ, vẫn luôn hảo nhiều năm qua đi. Hơn nữa trong phủ đại thiếu gia cũng không phải là đại phu nhân ruột, là kia nhị phu nhân nhi tử. Cảnh chấp không nhịn được nói, a, kia nhị phu nhân nhìn rất trẻ, nhi tử đều lớn như vậy. Sở Ngọc Ương cười hì hì nói, ai nha cảnh chấp a, nghe ngươi nói, thế nào cảm giác có loại thật đáng tiếc khẩu khí a. Cảnh chấp gãi đầu một cái, nói, ta tiếc nuối cái gì a. Giang Lưu Ngũ ngang hai người bọn họ liếc mắt một cái, nói, cho nên, sở đại nhân có đầu mối sao? Làm sao có khả năng có? Sở Ngọc Ương nói, ta cũng sẽ không thông linh, sở sở thi thể liền biết là chuyện gì xảy ra. Cảnh chấp nói, ta cảm thấy được hung thủ nhất định là cái cao tráng nam nhân thôi, không phải thành đại nhân như thế người cao mã đại, làm sao có thể đem hắn ấn ở trong nước đâu? Sở Ngọc Ương nói, cũng không nhất định a, đầu óc đơn giản tứ chi phát triển là không có tác dụng, trên thể lực ưu thế là đối lập. Nếu như lúc đó thành đại nhân bán hôn mê, hung thủ là cái nữ nhân, cũng có thể giết chết hắn. Thật giống có chút đạo lý. Cảnh chấp cười ha hà nói. Sở Ngọc Ương nói, đúng rồi, vị kia ở tại trong tiểu viện đại phu nhân, các ngươi cũng tìm người đi hỏi một câu. Cảnh chấp nói, liền sợ cái gì cũng hỏi không ra đến. Sở Ngọc Ương nói, nhất định là có người hầu hạ vị kia đại phu nhân a, tìm cái người kia hỏi một câu. Có lẽ có thể hỏi ra điểm gì đây? Cảnh chấp gật đầu, nói, hảo, ta đây sẽ gọi người đi hỏi. Để ra nghi vấn thời gian không ngắn, đặc biệt là thành phủ không ít người, đều hỏi xong một lần sợ rằng phải chờ tới ăn cơm buổi trưa. Tuy rằng vẫn không có hỏi xong, bất quá cảnh chấp rất nhanh liền đã trở lại, nói, đại nhân, tại khu nhà nhỏ kia bên trong hầu hạ đại phu nhân liền lưỡng tên nha hoàn, ta vừa nãy đều đi hỏi qua. Vị kia đại phu nhân họ Kiều. 95, Kiều Thị 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, Kiều Thị 2 họ Kiều. Sở Ngọc Ương hỏi. Cảnh chấp gật gật đầu, nói, đúng, thật là đúng dịp a. Sở Ngọc Ương nói, cùng Kiều Trọng ẩn một cái dòng họ đây. Cảnh chấp nói, không chỉ như này a, cái này Kiều Thị thật giống cùng Kiều Trọng ẩn là người một nhà. Là Kiều Trọng ẩn trưởng bối thôi. A, Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, tò mò nhìn hắn. Giang Lưu Ngụ cũng thật kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết? Ngươi nhận thức họ Kiều người. Cảnh chấp gãi gãi sau gáy, nói rằng, ta không quen biết a, không trải qua lần cái kia giả mạo Đào công tử người, không phải đưa tới một quyển gia phả sao? Ta nhớ tới mặt trên thì có kia cái tên của nữ nhân, gọi Kiều Tố Nga. Sở Ngọc Ương nói, Kiều Tố Nga, danh tự này tựa hồ thật sự có điểm quen thuộc, bất quá một chốc không nhớ được. Giang Lưu Ngũ nói, ngươi cái này tên ngốc, trí nhớ tốt như vậy. Cảnh chấp khà khà cười ngây ngô hai tiếng, nói, ta chính là lúc đó nhìn lướt qua, liền chính xác nhớ kỹ. Vừa nãy sau khi nghe ngóng, ta vừa nghe đến danh tự này đã bắt đầu nghĩ, cảm thấy được còn ngay thẳng vừa vặn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nhìn cảnh chấp, nói, vừa nhìn liền nhớ kỹ. Ngươi ký nhân ra tên của nữ nhân làm cái gì? Tiểu Ngũ Nhi, ngươi còn không mau đi thẩm tra hỏi một chút. Cảnh chấp nhanh chóng nói, không không, ta không phải là ý này. Giang Lưu Ngũ lườm một cái, biết đến Sở Ngọc Ương liền tại lấy hai người bọn họ trêu ghẹo, nói rằng, Sở đại nhân, tra án quan trọng. Sở Ngọc Ương nói, ta là tưởng tra án a, chỉ là ta hiện tại cái gì đều không nghĩ tới, không có đầu mối chút nào a. Cảnh chấp nói rằng, liền Sở đại nhân đều không có đầu mối chút nào. Sở Ngọc Ương nói, càng là nhìn như thường thường không có gì lạ vụ án kỳ thực càng là khó làm, ngươi lẽ nào không có nhận ra được sao? Thường thường không có gì lạ sự tình, rất khó tìm đến điểm đột phá a. Cảnh chấp hỏi, kia Sở đại nhân, chúng ta bây giờ làm gì? Sở Ngọc Ương nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, hết cách rồi, chờ bọn hắn bàn hỏi xong người nói sau đi. Hiện tại nếu như ngươi có chút kính dâng tinh thần, liền để ta trêu đùa một chút cũng được a. Cảnh chấp. Giang Lưu Ngũ xem Sở Ngọc Ương lại không cái chính kinh, hỏi, Sở đại nhân, ngươi tay không sao chứ? Nhắc tới Sở Ngọc Ương cánh tay, chính là bị cái kia gọi Kiều Tố Nga nữ nhân cắn bị thương cánh tay, hiện tại đã khôi phục không tệ, tất cả đều vảy kết, tuy rằng còn không có điều khôi phục hảo, lại cũng đã hết đau. Sở Ngọc Ương làm bộ đáng thương nói, Tiểu Ngũ Nhi, ngươi thật là hư a, ngươi làm sao bóc ta vết sẹo đây? Cảnh chấp nhanh chóng nói, ồ đúng rồi, Sở đại nhân, Thành đại nhân kia con trai, vẫn luôn không ở quý phủ, có muốn hay không hiện tại phái người đem hắn tìm trở về a? Sở Ngọc Ương kỳ quái nói rằng, Thành công tử không ở quý phủ. Cảnh chấp gật đầu, nói, vừa nãy Thành phủ hạ nhân nói công tử xuất môn còn chưa có trở lại, còn nói, hình như là đi thanh lâu uống hoa tửu đi, e sợ ngày mai sáng sớm đều chưa chắc có thể trở về. Lão tử chết rồi nhi tử không thương tâm, trái lại còn đi thanh lâu uống hoa tửu. Giang Lưu Ngũ trợn mắt lên, cảm thấy được cái này Thành công tử thật sự là rất có vấn đề. Tuy rằng không chắc Thành công tử chính là người mang tội giết người, bất quá cái này Thành công tử cùng Thành đại nhân quan hệ, nhất định là phi thường không tốt. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, kinh ngạc nói, cái gì? Đi thanh lâu uống hoa tửu đi. Cảnh chấp gật đầu. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn trời, nói, mặt trời này cao như vậy, thanh lâu ban ngày cũng mở cửa làm ăn sao? Chuyện này. Cảnh chấp ngượng ngùng nói, ta cũng không biết. Giang Lưu Ngũ. Sở đại nhân trọng điểm tổng là như thế lệch khỏi quỹ đạo. Sở Ngọc Ương nói, đương nhiên gọi người mang hắn về, mau đi đi. Được, ta đây liền đi. Cảnh chấp lập tức gật đầu. Cảnh chấp đi, Giang Lưu Ngũ nói rằng, này Thành công tử có thể hay không là hung thủ. Dù sao người chết nhưng là hắn cha đẻ, hắn không thương tâm trái lại chạy đi uống hoa tửu, thật sự là. Sở Ngọc Ương nói, không có chứng cứ khó nói a. Bất quá ngươi nhìn một cái, vừa nãy tại linh đường bên trong khóc ra sức những người kia, có mấy cái là thật tâm thật ý. Ai, chỉ có thể nói Thành đại nhân làm người quá thất bại a. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, Giang Lưu Ngũ dĩ nhiên không có gì để nói. Thật là làm cho Sở Ngọc Ương cấp nói chuẩn, vừa nãy một linh đường khóc thầm người trong đầu, tính toán cũng không mấy cái thật tâm thật ý, chỉ là che giấu cùng không che giấu khác nhau thôi. Dựa theo Sở Ngọc Ương lại nói, chính là muốn mặt cùng không biết xấu hổ khác nhau. Cảnh chấp đi tìm Thành công tử khoảng thời gian này, có mấy cái đại lý tự người bàn hỏi xong đối tượng liền đến báo cáo, đại đa số người lúc buổi tối rồi nghỉ ngơi, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Kỳ thực cũng không phải là không có nghe được cái gì động tĩnh, chỉ là không có nghe được cái gì đặc biệt động tĩnh. Thành ra cũng không phải lớn đến La Kỳ, một cái mụ điên nhốt tại bên trong khu nhà nhỏ cả ngày hí lên lực kiệt kêu to, đặc biệt là buổi tối, những thanh âm khác một an tĩnh, nữ nhân kêu to âm thanh liền hiện ra càng lớn, đặc biệt hù người. Tiểu nha hoàn nhóm buổi tối cơ bản đều là không dám ra gian phòng, chỉ lo kia mụ điên chạy đến cắn người. Sở Ngọc Ương không phải là nàng cắn bị thương người thứ nhất. Nữ nhân lớn như vậy tạp âm, bọn họ coi như là muốn nghe đến điểm gì cũng tất cả đều nghe không được. Cho nên mấy người kia đại lý tự người, hỏi nhất lưu đủ, tất cả mọi người nói cũng không phát hiện cái gì chuyện không bình thường, cũng không nghe bể nước bên kia có tiếng gì đó. Đợi một hồi, một cái đại lý tự người bỗng nhiên mang theo một cái gã sai vặt tới đây, nói rằng, Sở đại nhân, gã sai vặt này thật giống có chút phát hiện. Sở Ngọc Ương hỏi, chuyện gì xảy ra? Kia gã sai vặt nói rằng, đại nhân, là như vậy, tối hôm qua, lão gia thân thể không thoải mái, gọi người nhịn thuốc đưa tới. Kia gã sai vặt nói, đưa chính là nhà bếp làm sống một cái tiểu nha hoàn, đem thuốc thả sau khi đi vào liền đi. Lão gia uống thuốc sau liền gọi hắn đem bát không lấy đi. Sau đó gã sai vặt nửa đêm cần thiết trực đêm, mơ mơ màng màng mới vừa ngủ, liền nghe đến lão gia trong phòng có động tĩnh, âm thanh rất lớn, như là ngã sấp xuống giống nhau. Gã sai vặt nhanh chóng liền từ trên bậc thang bò dậy, sau đó chạy vào gian phòng đi thăm dò xem. Lão gia thoạt nhìn là đã ngủ rồi, bất quá mới vừa khoác quần áo đứng dậy, một mặt vội vàng lại khiếp sợ sợ dáng dấp. Gã sai vặt kỳ quái nói rằng, ta cũng không biết lão gia đến cùng là thế nào, lúc đó lạnh như vậy thiên nhi, lão gia ra một đầu hãn, đầy mặt đều là mồ hôi hột, hơn nữa còn thở hổn hển, ta liền hỏi lão gia chuyện gì xảy ra. Thành lão gia nửa ngày không đáp lại, bỗng nhiên liền hỏi hắn, vừa nãy ai đã tới. Gã sai vặt lúc đó sợ đến sững sờ, đại đêm, phía sau lưng nổi da gà đều dựng lên, cảm thấy được kỳ lạ. Nơi nào nhìn thấy có người nào tới qua, liền vội vàng lắc đầu, nói không người đến quả. Gã sai vặt nói rằng, thế nhưng lão gia không tin, hắn nói khẳng định có người đến qua, nhưng là ta thật không thấy có cái gì người tiến vào. Sở Ngọc Ương nói, thật kỳ quái, tại sao Thành đại nhân khẳng định như vậy có người đến qua? Hắn là nhìn thấy cái gì sao? Gã sai vặt trần chờ nói, khả năng thôi, ta cũng không biết. Ta lúc đó cũng cảm thấy đặc biệt kỳ quái, bất quá hồi đó ta cảm thấy được lão gia có thể là bệnh, cho nên mới xem hoa mắt, liền không có để ý. Gã sai vặt cũng không hề để ý, Thành đại nhân liền phái hắn đi ra ngoài. Gã sai vặt trước khi đi còn quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền thấy Thành đại nhân ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt đờ đẫn xuất thần, như thế hơn nửa ngày rồi còn từng miếng thở hổn hển, hơn nữa trong lòng bàn tay nắm thứ gì. Là vật gì? Sở Ngọc Ương hỏi. Gã sai vặt lắc đầu, nói, không thấy quá rõ ràng, như là một khối gỗ, lại lớn như vậy một điểm, màu sắc có chút sâu đậm, cũng không biết là cái gì. Gã sai vặt khoa tay một chút, quả thật là cái không vật lớn, tay lớn một chút người nắm tại trong lòng bàn tay mà nói, phỏng chừng người khác đều sẽ nhìn không thấy. Gã sai vặt tiếp tục nói, sau đó ta liền đi ra ngoài, tiếp tục đi trực đêm. Gã sai vặt rời khỏi phòng, tiếp tục đi bên ngoài trực đêm, sau đó liền mơ mơ màng màng đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, gã sai vặt cảm thấy được có chút lạnh, run lập cập, nửa ngủ nửa tỉnh mở mắt ra. Hắn mơ hồ nhìn thấy có cái bóng đen phiêu dường như ly khai, lúc đó gã sai vặt sợ hết hồn, ngay lập tức liền toàn bộ tỉnh rồi, hơn nữa lập tức từ trên mặt đất trốn đi. Gã sai vặt cũng không biết bóng đen kia là cái gì. Hắn muốn đi truy cản xem rõ ngọn ngành, bất quá liền thật sự là không dám truy, sợ sệt thật sự là quỷ há không là không bình thường. Liền tại hắn do dự bất định thời điểm, lão ra cửa phòng kẹt kẹt một tiếng liền mở ra. Gã sai vặt bị điểm ấy âm thanh giật nảy mình, liền nhìn lão ra xuyên chỉnh tề quần áo đi ra. Gã sai vặt nói, sau đó lão ra liền đi ra cửa, đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, đại đêm đi ra ngoài. Gã sai vặt gật đầu, nói, lão gia nói lập tức liền trở về, không dùng người cùng. Ta lúc đó sợ sệt chuyện ma quái, đặc biệt là tiểu viện đại phu nhân còn đang không ngừng gọi, ta sẽ không dám đi theo ra, lưu lại tiếp tục trực đêm. Bất quá, lão gia chỉ đi một lát, rất nhanh liền đã trở lại. Ngươi chắc chắn chứ? Sở Ngọc Ương không nhịn được hỏi. Sở Ngọc Ương cho là Thành đại nhân hẳn là sau khi đi ra ngoài ngộ hại. Bất quá gã sai vặt rồi lại nói, Thành đại nhân sau khi đi ra ngoài rất nhanh liền đã trở lại. Như vậy nói cách khác, Thành đại nhân cũng không phải là đoạn thời gian đó ngộ hại, mà là tái càng về sau thời gian trong. Gã sai vặt gật đầu, nói, đúng, ta giữ một hồi, có chút buồn ngủ, mê mê chừng chừng. Sau đó ta mở mắt ra, liền thấy lão gia đèn trong phòng sáng, lão gia đã trở về, ta coi đến rõ rõ ràng ràng. Lão gia cái bóng ta coi đến đặc biệt rõ ràng. Chỉ chốc lát sau lão gia liền tắt đèn. Hồi đó vừa vặn có gõ mõ cầm canh âm thanh. Lão gia rời đi cũng là mấy chun trà thời gian. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nói, ngươi chỉ nhìn thấy đèn sáng rỡ, có bóng người ở bên trong, là làm sao biết chính là Thành đại nhân. Gã sai vặt bị Sở Ngọc Ương hỏi một mộng, nói, này, chuyện này, tự nhiên chính là lão gia, ngoại trừ lão gia. ai sẽ tiến vào lão gia gian phòng a? Này, không thể nào là tiến vào tặc thôi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi liền không nghĩ tới, có lẽ đoạn thời gian đó, Thành Đại Nhân đã ngộ hại, mà ở Thành Đại Nhân trong phòng cái kia, vốn là hung thủ, hoặc là đồng lõa. Bọn họ tại tìm đồ vật sao? Gã sai vặt vừa nghe, sợ đến suýt chút nữa liền ngã sấp xuống, nhanh chóng liên tục xua tay, nói, không đúng không đúng, cái này không thể nào. Tại sao có thể là hung thủ đâu? Hung thủ tiến vào nhân gia gian phòng, làm sao còn có thể thắp đến chút? Này chẳng phải là... Gã sai vặt một hồi nghĩ, trong nháy mắt liền lưng thượng tất cả đều là mồ hôi. Sở Ngọc Ương nói tính khả thi là có, hơn nữa hung thủ cũng rất có thể chính là lợi dụng gã sai vặt như vậy tâm lý, cảm thấy được hung thủ nhất định sẽ lén lén lút lút, không thể như thế quang minh chánh đại tâm lý. Sở Ngọc Ương nói như vậy, Thành Đại Nhân rất có thể là tại hắn rời phòng quãng thời gian này ngộ hại. Hắn hẳn là đi tiểu viện bên cạnh bể nước thôi. Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, sau đó nói, mang ta đi Thành Đại Nhân gian phòng. Gã sai vặt lập tức gật đầu, Giang Lưu Ngũ cùng một đám đại lý tự người lập tức truy cản Sở Ngọc Ương, tất cả đều hướng Thành Đại Nhân gian phòng đi. Thành Đại Nhân gian phòng rất sạch sẽ, bọn họ đã tìm một bên, cũng không có tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Giang Lưu Ngũ nói rằng, Sở Đại Nhân, ngươi muốn tìm cái gì, gian phòng này là ta dẫn người soát. Sở Ngọc Ương nói, gã sai vặt trong miệng nói, cái kia chỉ có lớn như vậy, thoạt nhìn như là gỗ làm gì đó. Giang Lưu Ngũ lắc đầu, nói rằng, chúng ta cũng không có tìm được dáng dấp kia đồ vật, trong phòng hẳn là không có. Sở Ngọc Ương cau mày, nói rằng, Thành Đại Nhân hẳn là thấy được kia món khác, cho nên mới tâm tình khác thường. Có lẽ hắn rời phòng cũng là bởi vì kia món khác, cho nên nói, cái vật kia phải là một chỗ mấu chốt, mà hiện tại nó biến mất, không ở Thành Đại Nhân trong phòng, cũng không có tại Thành Đại Nhân di vật bên trong, vậy hẳn là tại. Sở Ngọc Ương hình như là tại chính mình nói chuyện với chính mình, hắn lập tức xoay người chạy, từ Thành Đại Nhân gian phòng đi ra ngoài, sau đó một hơi chạy tới tiểu bên cạnh sân ven hồ nước. Nước hồ rất sâu, Sở Ngọc Ương chạy thở hổn hển, hai tay chống đỡ tại trên đầu gối thở hổn hển, cúi đầu cẩn thận nhìn nước ao. Giang Lưu Ngũ chạy tới, nói rằng, Sở Đại Nhân. Sở Ngọc Ương nói, Tiểu Ngũ Nhi, ngươi nhãn lực hảo, ngươi mau nhìn xem nước này bên trong, có hay không gỗ giống nhau con vật nhỏ. Chuyện này, Giang Lưu Ngũ hơi khó xử, nói, chuyện này làm sao nhìn thấy. Tuy rằng nước ao rất trong suốt, cũng không có kết băng, bất quá nước ao tựa hồ có chút sâu đậm, hơn nữa đáy nước hà còn có một chút thực vật cục đá, thật sự là quá khó phân biệt. Này không khác nào mò kim đáy biển. Sở Ngọc Ương nói, Thành Đại Nhân chết ở chỗ này, vật kia có thể chính là rơi ở chỗ này. Sở Ngọc Ương không biết bơi, cho nên là không dám xuống nước, muốn là hắn hội tính toán vào lúc này đã nhảy xuống chính mình tìm. Bất quá trời lạnh như thế này, coi như là biết bơi đi xuống, tính toán một hồi cũng có thể cho đông chuột rút, vớt công tác thật sự là quá gian nan. Giang Lưu Ngụ khiến người đi lấy công cụ đến. Vào lúc này hạ thủy vớt không quá hiện thực, chỉ cần tiếp được công cụ tại trên bờ vớt, may là đáy nước tương đối trong suốt, vẫn có thể nhìn rõ ràng. Sở Ngọc Ương ngồi ở bên cạnh ao ngẩn người, chờ Giang Lưu Ngũ bọn họ đi lấy công cụ trở về. Trong lúc không ngừng có đại lý tự người lại đây bẩm báo tình huống, đại gia trên căn bản đều bàn hỏi xong. Thành Đại Nhân sân sau người mặc dù nhiều, bất quá kỳ thực vẫn tính là tương đối an bình. Này đó cái mỹ thiếp tựa hồ cũng đĩnh sợ nhị phu nhân, cho nên mỗi một người đều quy củ đàng hoàng, không dám nói nhị phu nhân một câu nói xấu, mà lại nói đến vậy kỳ quái, Thành Đại Nhân mỹ thiếp như mây, bất quá cũng chỉ có nhị phu nhân cho hắn sinh một đứa con trai, cái khác mỹ thiếp đều không có có thể sinh con, liền cái nữ nhi cũng không có, thật sự là nhượng người ta nghi ngờ. Tiểu thiếp nhóm không dám nói nhị phu nhân nói xấu, bất quá lúc nói chuyện vẫn còn có chút ghen tuông. Bây giờ lão gia chết rồi, gia sản khẳng định tất cả đều là công tử, nhị phu nhân là công tử mẹ ruột, tính thế nào đều rơi vào nhiều nhất. Đại lý tự người còn hỏi đại phu nhân Kiều thị tình huống, bất quá tiểu thiếp nhóm đối Kiều thị không biết gì cả. Nghe đâu Kiều thị là sớm nhất cùng Thành Đại Nhân, các nàng sau khi vào cửa, đại phu nhân đã sớm điên rồi, cho nên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Các nàng đối đại phu nhân đều không có cảm tình gì, dù sao mỗi ngày nghe nàng kêu to, phiền đều phải phiền chết rồi. Hầu hạ đại phu nhân lưỡng tên nha hoàn, một là thành đại nhân trong phủ đầu nha hoàn, một là đại phu nhân gả tới thời điểm vốn là cùng nha hoàn của nàng. Hai người kia bồi tiếp đại phu nhân, thật sự là khổ sai sự, mỗi ngày hai người đều phải tại, không phải liền không chế trụ được đại phu nhân. Có chuyện buổi tối ngày hôm ấy, hai cái kia tiểu nha hoàn nói đại phu nhân gọi đặc biệt hung ác, luôn luôn tại gọi giết người, vẫn luôn không yên tĩnh. Cái kia thành ra nha hoàn còn bị đại phu nhân cắn bị thương. Sở Ngọc Ương vừa nghe cắn bị thương, liền không nhịn được hít một hơi, lòng nói khẳng định rất đau. Sở Ngọc Ương nói, Kiều thị liền tại gọi nàng giết người sao? Hồi bẩm người sững sờ, nói, không phải, a đại nhân, hai cái kia tiểu nha hoàn nói, Kiều thị luôn luôn tại gọi có người muốn giết nàng. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, cái này kỳ quái, rốt cuộc là nàng giết người, vẫn là có người muốn giết nàng a? Hồi bẩm người cười, nói rằng, Sở đại nhân, cái kia Kiều thị là người điên, lời của nàng làm sao có thể tin a? Hai cái kia tiểu nha hoàn nói, Kiều thị mỗi ngày đều nhượng như thế mấy câu nói, đều chết người giết người, thành ra người biết tất cả, đã không cảm thấy kinh ngạc. Sở Ngọc Ương nói, như vậy a, còn nữa không? Hồi bẩm người lắc lắc đầu, nói, cái khác cũng chưa có, hai cái kia tiểu nha hoàn cũng không nghe được cái gì kỳ quái động tĩnh. Thành ra từ trên xuống dưới tất cả đều đề ra nghi vấn qua, đại lý tự mọi người môn bắt đầu tân công tác, chính là bắt đầu đứng ở bên bờ vớt trong nước đồ vật. Này có lúc, tra án quả thật là cái tương đối thử thách thể lực sống. Sở Ngọc Ương đứng ở trên một tảng đá lớn, cũng cầm công cụ tại chốc chốc vớt, không quá nửa thiên cái gì đều không gặp may, cổ và eo đều cứng rắn đau đớn, xem ra là cái phi thường khó khăn liền đáng kể sống. Qua lâu rồi buổi trưa ăn cơm chút, Sở Ngọc Ương đều không quan tâm ăn cơm. Trong cung đầu Triệu Hình Đoan tìm người hỏi, người hầu nói Sở đại nhân xuất cung đi, hình như là có tân vụ án. Triệu Hình Đoan vừa nghe, e sợ Sở Ngọc Ương là sẽ không trở về ăn cơm. Quả thế, đừng nói bữa trưa, mắt thấy trời sắp tối rồi, Triệu Hình Đoan tái vừa hỏi, người hầu còn nói Sở đại nhân không trở về, hẳn là vẫn đang tra án. Triệu Hình Đoan hiểu rất rõ Sở Ngọc Ương, e sợ chính mình không đi đem người cấp nắm về, Sở Ngọc Ương tối hôm nay liền muốn có trong hồ sơ phát hiện chàng ngủ. Triệu Hình Đoan chợt nhớ tới mới vừa nhìn thấy Sở Ngọc Ương không lâu hồi đó, Sở Ngọc Ương dĩ nhiên liền tại bên cạnh thi thể tưởng vụ án, nghĩ tới đã ngủ, còn làm cho hắn lo lắng một chút. Như thế một hồi nghĩ, Triệu Hình Đoan không nhịn được nghĩ muốn cười. Chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Ngọc Ương có thể làm được, không chê bẩn cũng không ngại ý vị. Triệu Hình Đoan hết bận trong tay sự tình, sau đó liền ra cung đi tìm Sở Ngọc Ương. Hắn một đường dục ngựa đến vùng ngoại ô thành phủ, sắc trời cũng đã hắc thấu. Sở Ngọc Ương bên kia còn tại ven hồ nước phấn khởi chiến đấu, mỗi người trong tay mang theo một cái đèn lồng, tối lửa tắt đèn luôn luôn tại tìm. Sở Ngọc Ương mới vừa rồi còn suýt chút nữa liền từ trên tảng đá trượt chân xuống, trượt tới trong nước đi, đem Giang Lưu Ngũ càng dọa, vội vàng đem người cấp lôi đi lên, cũng may chỉ là ướt giày. Này đại mùa đông rơi vào trong nước, e sợ nhất định là muốn nguội lạnh. Giang Lưu Ngũ nói, Sở đại nhân, ngươi vẫn là ngồi ở đây thôi. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không được, không thể để cho các ngươi xxx ta ở bên cạnh nhìn a. Giang Lưu Ngũ nhanh chóng nói, không không, ngươi ở bên cạnh tiếp tục suy nghĩ vụ án là đến nơi, động thủ sống vẫn để cho chúng ta làm thôi. Sở Ngọc Ương ủy khuất nói, Tiểu Ngũ Nhi, ta thế nào cảm giác, ngươi là tại khinh bỉ ta a? Giang Lưu Ngũ cười, nói, Sở đại nhân nếu như cảm thấy như vậy, kia cũng là có thể. Sở Ngọc Ương kéo lại Giang Lưu Ngũ cánh tay loạn cọ, nói, Tiểu Ngũ Nhi hảo tuyệt tình a, ngươi học xấu, ngươi làm sao có thể độc như vậy lưỡi. Giang Lưu Ngũ nói rằng, đây là cùng Sở đại nhân học. Sở Ngọc Ương nói bậy, ta thiện lương như vậy, tại sao có thể là cái độc miệng đây. Triệu Hình Đoan đi tới, liền thấy Sở Ngọc Ương dựa vào Giang Lưu Ngũ trên người loạn cọ. Triệu Hình Đoan sắc mặt trong nháy mắt liền đen, bất quá sắc trời quá đen, cũng nhìn không ra đến. Giang Lưu Ngũ ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Triệu Hình Đoan, bệ hạ đột nhiên đến, làm cho hắn sợ hết hồn, vội vàng đem Sở Ngọc Ương từ chính mình trên cánh tay lột xuống đi. Sở Ngọc Ương chính phải tiếp tục đùa giỡn Giang Lưu Ngũ, sau Cần Cổ Tử liền bị người ta tóm lấy. Hắn đều không cần quay đầu lại, yêu thích mang theo hắn sau Cần Cổ Tử cũng chỉ có Triệu Hình Đoan một người. Sở Ngọc Ương bị hắn kéo qua, lập tức nói rằng, Đoan Nhi, sao ngươi lại tới đây? Triệu Hình Đoan nói rằng, tới đón ngươi hồi cung. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói rằng, còn không được a, ta còn có chuyện không làm xong đây. Chuyện gì? Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, đùa giỡn Giang Lưu Ngũ. Giang Lưu Ngũ cảm thấy được chính mình đầu gối trúng tên, thật giống có chút oan uổng. Sở Ngọc Ương nghiêm trang nói, đây chỉ là trong đó một chuyện. Giang Lưu Ngũ, Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan thật muốn đem Sở Ngọc Ương trực tiếp ném vào trong ao, làm cho hắn tái hả hê. Bất quá khí trời lạnh như thế, thật muốn là đem người ném vào, phỏng chừng đau lòng vẫn là hắn. Triệu Hình Đoan nói rằng, hồi cung, không được a, không được a. Sở Ngọc Ương lập tức thân thủ ôm lấy Triệu Hình Đoan eo, kéo hắn không cho hắn đi, nói, ta nói thật đi Đoan Nhi, ta vẫn đang tra án đây, vừa có một chút mặt mày, đi bây giờ ta sẽ ngủ không yên, ngủ không được. Triệu Hình Đoan xoay người lại, nắm cằm của hắn nói, vậy ta bồi tiếp ngươi làm điểm chuyện khác. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền rõ ràng Triệu Hình Đoan nói làm điểm chuyện khác chỉ là cái gì, nhanh chóng nói, vụ án tương đối trọng yếu. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương treo ở trên người mình không ngừng làm nũng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nói rằng, đang tìm cái gì. Sở Ngọc Ương chỉ vào đầm nước nói, tìm một cái hình như là gỗ đồ vật. Thật giống, Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, cụ thể kỳ thực ta cũng không biết là cái gì. Triệu Hình Đoan, tại bên bờ vớt đồ vật người đã rất nhiều, cho nên Triệu Hình Đoan căn bản không cần đi phụ một tay, cùng Sở Ngọc Ương đồng thời ngồi ở bên bờ trên một tảng đá lớn, chỉ để ý dùng đôi mắt nhìn là đến nơi, nhìn thấy khả nghi đồ vật liền gọi người dừng lại. Này đại đêm, nhìn một hồi, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình sinh lý nước mắt đều phải chảy ra, thật sự là quá thống khổ. Sở Ngọc Ương dụi dụi con mắt, nói, luôn cảm thấy, lần này hung thủ, thật sự là quá ghê tởm. A đúng rồi, Tiểu Ngũ Nhi a. Giang Lưu Ngũ hiện tại vừa nghe đến Sở Ngọc Ương gọi mình đều cảm thấy được tiểu đội bụng chuột rút, hỏi, Sở đại nhân, chuyện gì? Sở Ngọc Ương nói, cảnh chấp không phải đi Thanh Lâu sao? Làm sao còn chưa có trở lại? Hắn sẽ không cũng sáng sớm ngày mai mới trở về đi. Giang Lưu Ngũ, Triệu Hình Đoan nhíu mày. Giang Lưu Ngũ sửa chữa nói, Sở đại nhân, cảnh chấp phải đi Thanh Lâu tìm Thành công tử. Sở Ngọc Ương thụ giáo gật đầu, nói, đúng đúng, cho nên hắn làm sao còn chưa có trở lại? Không biết. Giang Lưu Ngũ lắc đầu, cảnh chấp đi hơn nửa ngày, buổi trưa đến trời tối, thời gian cũng không ngắn, sớm liền nên trở lại, nhưng vẫn không gặp người, thật sự là khiến người cảm thấy được kỳ quái. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, ai, coi như đem kinh thành tất cả Thanh Lâu đều đi dạo một lần, cũng có thể đủ thời gian đi. Giang Lưu Ngũ nhìn Sở Ngọc Ương kia ý nghĩa sâu xa ánh mắt, thật sự là nhịn không được, nói, Sở đại nhân thật giống hiểu rất rõ bộ dáng. Sở Ngọc Ương nghiêm túc lắc đầu, nói, ta đối Thanh Lâu cũng không biết một tí gì, ngươi quên mất ta không thích nữ nhân. Giang Lưu Ngũ cuối cùng vẫn là yên lặng ngậm miệng, trầm mặc hồi lâu, nói, ta còn là ra đi tìm kiếm cảnh chấp thôi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đúng đúng, đừng làm cho hắn khắp nơi ăn trộm. Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái, nói rằng, chỉ ngươi cái miệng này, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nháy thuần khiết mắt to, hướng bên cạnh hắn quyên góp thu thập, thừa dịp người khác không chú ý, liền tại Triệu Hình Đoan trên môi gặm một cái. Triệu Hình Đoan hô hấp cứng lại, nâng đỡ hắn sau gáy, tại môi hắn thượng nặng nề mút vào mấy lần, còn lè lưỡi tiến vào càn quét một vòng. Sở Ngọc Ương bị hắn làm cho đều thở dốc, hảo ở bên cạnh nhiều người, Triệu Hình Đoan cũng không dám quá danh mục mở lớn, sợ người khác chú ý tới bọn họ. Triệu Hình Đoan âm thanh có chút khàn khàn, nói rằng, là Hương. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, không cái chính kinh nói, không có Đoan Nhi Hương. Vớt công tác vẫn còn tiếp tục, bất quá tại Giang Lưu Ngũ đi cũng là lưỡng chun trà thời gian, bỗng nhiên liền nghe có người nói, Sở đại nhân, có phát hiện. Sở Ngọc Ương nhanh chóng đứng lên chạy tới, nói, là cái gì? Một người từ trong nước vớt ra cái đồ vật, cầm ở trong tay đưa cho Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nhận lấy, cảm giác ẩm ướt, vô cùng, quả thật là một khối gỗ, lòng bàn tay lớn như vậy, là một cái tượng gỗ tiểu thỏ tử. Đây là vật gì? Sở Ngọc Ương không nhịn được hỏi. Hắn đích xác biết đến đây là một con thỏ, nhưng mà Sở Ngọc Ương thật sự là buồn bực. Lẽ nào lúc đó Thành đại nhân cầm trong tay chính là này chỉ tượng gỗ tiểu thỏ tử? Cũng là bởi vì nhìn thấy này chỉ tượng gỗ tiểu thỏ tử cho nên mới thần sắc khẩn trương. Triệu Hình Đoan nhận lấy, xoay chuyển nhìn một chút, nói, đại bàng rất đơn giản, chạm trổ cũng giống nhau, hẳn không phải là mua được. Bất quá thoạt nhìn đại bàng cái này người dùng đao cần phải cũng không tệ lắm. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, võ công cao thủ, thỏ xác thực rất đơn giản, điêu khắc chỉ có vẻn vẹn vài nét bút, bất quá đỉnh sinh động, đặc biệt là đường nét trôi chảy. Hơn nữa vật này thoạt nhìn như là nhiều năm rồi, chủ yếu nhất là hẳn là cho tiểu hài tử chơi đồ chơi đi. Ngược lại Sở Ngọc Ương là cảm thấy như vậy. Triệu Hình Đoan nói, cao thủ không biết, chỉ có thể nhìn đi ra võ công cũng không tệ lắm. Sở đại nhân, bỗng nhiên có người từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, một bên chạy một bên gọi Sở đại nhân. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, có phát hiện được gì mới không? Người kia chạy đến trước mặt, cầm trong tay một cái hộp. Sở Ngọc Ương nhìn lên cái hộp kia, nhất thời chính là cả kinh, không chờ hắn nói chuyện, một cái liền đem hộp đoạt mất. Người kia nhanh chóng nói, là có người đưa đến Thành Gia Môn khẩu. Hộp chỉ có to bằng bàn tay, rất nhỏ, thế nhưng này hộp hình thức Sở Ngọc Ương quá quen thuộc, hắn đã liên tiếp thu được hai cái như vậy hộp, chính là cái kia giả trang Đào công tử người đưa tới. Sở Ngọc Ương lập tức đem hộp mở ra, nhất thời liền hít một hơi, nói, đây là... Trong hộp phóng một cái tượng gỗ, là một cái tượng gỗ thỏ, mới nhìn cực kỳ giống trong tay bọn họ đầu mới từ trong bể nước vớt thượng tượng gỗ thỏ. Bất quá này con thỏ là làm ra, không có phao quá nước vết tích, liền lẳng lặng nằm ở trong hộp. Hơn nữa nhìn kỹ, này hai con tượng gỗ thỏ kỳ thực có khác biệt rất lớn, đại bàng kỳ thực cũng không phải giống nhau như đúc. Phải nói, điêu khắc người thật giống như cũng không có cố ý muốn đại bàng giống nhau như đúc, cho nên khác biệt rất rõ ràng. Bất quá lưỡng con thỏ gỗ hẳn là một khối, hơn nữa đều nhiều năm rồi. Gỗ thỏ đều bị mò đỉnh bóng loáng. Sở Ngọc Ương chừng hai mắt, hỏi, nơi nào đến? Người kia chỉ vào cửa lớn vị trí, nói, là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi. Hắn đưa tới cửa, ta lúc tiến vào, hắn còn không hề rời đi đây. Triệu Hình Đoan nhìn thấy chiếc hộp này, cũng không khỏi đến cau mày, nói rằng, ta đi nhìn một cái, cẩn thận một chút. Sở Ngọc Ương nói rằng, Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, ngươi đừng đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương đáp ứng, Triệu Hình Đoan lập tức tung người mà lên, mấy cái lên xuống liền không thấy bóng dáng. Một người mặc xiêm y màu đen thiếu niên đứng ở thành ra cửa, cửa mang theo vài con trắng bệch đèn lồng, đem cả người hắn chiếu có chút lộ ra. Nhưng mà trên mặt thiếu niên đeo mặt nạ, màu bạc trắng kim loại cảm xúc mặt nạ, chặn lại hắn cả khuôn mặt, mặt mũi hắn là nhìn không thấy. Triệu Hình Đoan phi thân mà ra, lập tức liền thấy cái kia đứng ở môn khẩu thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Triệu Hình Đoan xuất hiện, trong nháy mắt lùi về sau vài bước, sau đó triển khai khinh công muốn đi. Triệu Hình Đoan nơi nào sẽ làm cho hắn đi, xì một thanh âm vang lên, trường kiếm trên không trung vẽ ra một đạo sắc bén ánh bạc, bá một tiếng liền đi đoạn thiếu niên mặc áo đen kia đường đi. Thiếu niên võ công rất tốt, hơn nữa nhìn lên cũng không muốn cùng Triệu Hình Đoan chính diện giao thủ, mấy cái qua lại xuống dưới khắp nơi né tránh, giống như là một cái linh hoạt miêu giống nhau. Mấy chiêu sau, Triệu Hình Đoan liền cảm thấy là lạ, người thiếu niên này võ công con đường quỷ dị, hắn ngược lại không phải là không có từng thấy. Bất quá đó là ở trên chiến trường mới thấy qua, hơn nữa còn là đối địch quốc gia. Hơn nữa thiếu niên tránh trái tránh phải, thật giống có ý định kéo dài thời gian. Triệu Hình Đoan trong lòng rùng mình, chỉ sợ là kế điệu hổ ly sơn, nhất thời nghĩ đến Sở Ngọc Ương. Nếu là Thành Gia bên trong có trong đó quỷ, Sở Ngọc Ương chẳng phải là rất nguy hiểm. Triệu Hình Đoan suy nghĩ đến đó, phải trở về thân mà đi. Thiếu niên mặc áo đen thấy lập tức đón nhận, liền nghe vèo ba. Một tiếng, thiếu niên tới eo lưng gian tìm tòi, liền mò tới một cái màu đen roi dài, dùng sức vung một cái. Kia roi mang theo chói tai tiếng gió liền hướng Triệu Hình Đoan sau não ra chiêu hô. Triệu Hình Đoan lập tức xoay người lại, trường kiếm quét qua, thiếu niên mặc áo đen bị ép đem roi dài thu hồi, lập tức liền là một roi, muốn quyển triệu hình đoan vũ khí trên tay. Này thật tài thực hàng động lên tay đến, thiếu niên mặc áo đen cùng triệu hình đoan võ công thục cao thục thấp vừa nhìn liền biết, người thiếu niên võ công xác thực thì không bằng triệu hình đoan, bất quá mấy lần sau, đã cơ hồ không chống đỡ được. Triệu hình đoan bận tâm sở Ngọc Ương an ủi, cho nên mấy lần lạnh lùng hạ sát thủ, thiếu niên kia nhiều lần tính mạng du quan, bất quá xứng sở là kiên trì chào đón, mọi cách dây dưa, liền là không cho triệu hình đoan rời đi. Càng là như vậy, triệu hình đoan liền càng cảm thấy là trúng kế, nào dám làm lỡ mảy may thời gian. Xì một tiếng, trường kiếm tại cánh tay của thiếu niên thượng tìm một đạo rất dài lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt liền phun ra ngoài. Thiếu niên mặc áo đen thân hình bất ổn, suýt chút nữa liền nghiêng người ngã sấp xuống, thoạt nhìn là thương tổn không nhẹ. Chỉ là hắn hơi làm dừng lại, lập tức liền vọt lên, quả thực liền là không cần mệnh không biết đau đấu pháp. Triệu hình đoan cũng không để lại tình, liền là một kiếm liền hướng thiếu niên kia buồng tim ra đâm tới. Keng một tiếng, kim loại va chạm âm thanh, quả thực có thể đem người màng tai đâm thủng giống nhau. Một mũi ám khí đánh trúng triệu hình đoan trường kiếm, triệu hình đoan trường kiếm chật mấy tấc, chỉ là tại thiếu niên trên bả vai tìm một đạo, cứ như vậy trà sát quá khứ. Thiếu niên mặc áo đen hiển nhiên là đến trở thủ, điều này làm cho thiếu niên đều có chút giật mình. Một cái bóng người cao lớn đoạt đi ra, thân thủ ôm thiếu niên mặc áo đen kia eo, một cái liền đem người khiêng lên, sau đó nhanh chóng lui lại. Triệu hình đoan lo lắng thành trong phủ sự tình, không còn dám đuổi theo, chỉ nhìn cho kỹ hai người kia biến mất, lập tức quay người tiến vào trong phủ. Thiếu niên mặc áo đen bị người kia gánh rời đi, máu tươi thuận cánh tay của hắn một đường chảy xuống đi, không hề có một chút nào cầm máu dấu hiệu. Thiếu niên mất máu quá nhiều, nắm roi tay đều đang run rẩy, hắn hơi yếu nói rằng, thả ta xuống dưới. Trước tiên cầm máu, không phải thuận vết máu, chúng ta liền bị tìm được. Tiêu Ngộ nhìn chung quanh, là cái cực kỳ hoang vu địa phương, cũng không có một bóng người.